ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1134, các bằng hữu, phát sinh thận sao chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần lễ sau Tô Tầm rời đi địa cầu, xuyên qua vô tận hư không, lần theo huyền nguyệt đại lục phương hướng mà đi, nhi tử Tô Hiền cùng nữ nhi Tô Huyền bị lưu tại địa cầu, hai người đã hoàn toàn có thể độc lập. Tô Tầm đối tất cả con cái đều là nuôi thả trạng thái, một khi có tự chủ năng lực liền lười nhác quản. Phụ mẫu mới là chân ái, hai tử chỉ là ngoài ý muốn. Vô tận trong hư không, Lăng Lệ Cương Phong chạm mặt tới, nhưng đối Tô Tầm tới nói không hề ảnh hưởng. Từ địa cầu đến huyền nguyệt đại lục xuyên qua vô tận hư không, cho dù là lấy tu vi của hắn cũng muốn 10 năm. Mà lại là không phân ngày đêm đi đường. Bất quá còn tốt, hắn có pháp bảo. Đế hoàng khải giáp nấu lại trùng tạo về sau, đế hoàng câu cũng thăng cấp dùng để đi đường hiệu quả tiêu chuẩn tích ra, cho nên vô tận hư không bên trong xuất hiện một bộ không hợp thói thường lại họa phong sơ lược không hài hòa hình tượng. Một cái kim quan buộc tóc bạch y tung bay tuấn tú công tử cưỡi một giá ám kim sắc khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần phi hành khí như là tàn ảnh bàn xuyên qua trong hư không. Mặc dù đế hoàng câu tốc độ còn không chính hắn bay lên nhanh, nhưng mấu chốt là không tiêu hao pháp lực đột nhiên Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Hắn nhìn thấy một chiếc thuyền, một chiếc cổ đại 5 tầng chất gỗ lâu thuyền, nhưng lúc này lại liền dừng ở phía trước trong hư không. Rất rõ ràng đây là một chiếc chuyên môn dùng để trong hư không đi đường thuyền, làm chuyên nghiệp hư không phương tiện giao thông, tốc độ hẳn là so với mình đế hoàng câu nhanh đi. Tô Tầm chuẩn bị quá khứ có thường dựng cái thuyền, mặc dù khoảng cách nhìn xem rất gần, kỳ thật rất xa, gần chỉ là trong hư không tương đối chống trải sinh ra ảo giác. Tô Tầm tăng thêm tốc độ chạy tới gần xem xét ngọa tàu thuyền này thật là miệng nó lớn. Lại xem xét ngọa tàu trên thuyền ngay tại bộc phát một trận tụ chúng cầm giới đấu ẩu, hành vi cực kỳ ác liệt. Quảng cáo, tươi sáng càn khôn, cửa ải cuối năm gần, thế mà làm ra loại này thảm án, Tô lão sư nhất định phải ngăn cản. Nói không chừng còn có thể miễn phí dựng cái này liền thuyền. Lúc này tới gần, các bằng hữu, mọi người tốt, phát sinh thận sao chuyện, cần giúp một tay không? Một nháy mắt trên thuyền giao chiến hai nhóm người đều ngừng lại nhìn xem Tô Tầm cái này khách không mời mà đến. Bọn hắn đều dựa vào hư không phi thuyền ngăn cách cương phong, mới có thể thông suốt hành tẩu ở hư không? Mà Tô Tầm cưỡi một kiện tạo hình kỳ lạ pháp bảo liền có thể hoành độ hư không, nhất định là hạng người tu vi cao thâm. Vị tiền bối này, tại hạ là Ngự Kiếm Tông đệ tử Đường Kiếm Nghiêu, sư thừa Ngự Kiếm Tông tam trưởng lão, hôm nay phụng sư môn chi mệnh làm việc, mong rằng tiền bối chớ có nhúng tay. Một thân mang trường bào màu xanh ống tay áo thêu lên hai thanh tiểu kiếm thanh niên nhìn xem Tô Tầm ôm quyền nói. Ngôn từ dù khách khí, nhưng lại không mềm không cứng, điểm danh thân phận cùng sư thừa, hàm ẩn uy hiếp. Một bên khác người liền cực kỳ hốt hoảng, một cầm bào lão nhân mở miệng hô. Còn xin tiền bối cứu mạng, tại hạ là huyền nguyệt đại lục Linh Châu vô song các người, Ngự Kiếm Tông mưu đồ chúng ta bảo vật, tiền bối nếu là xuất thủ cứu giúp, vãn bối nguyện ý đem bảo vật hiến cho tiền bối. Làm càn, người lão tặc này ăn dám hầu ngôn loạn ngữ lừa gạt tiền bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Kiếm Nghiêu sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay một kiếm liền hướng lão nhân chém tới, kiếm mang như lôi đình vạn quân. Tô Tầm trong nháy mắt kiếm mang hôi phi yên diệt, thản nhiên nói. Càn rỡ là ngươi, tại trước mặt bản tọa còn dám giết người, ngươi Ngự Kiếm Tông liền lớn lối như thế. Bảo vật không bảo vật cũng không đáng kể, chủ yếu là huyền nguyệt đại lục ba chữ ba động Tô Tầm tiếng lòng. Chiếc thuyền này quả thật là đi huyền nguyệt đại lục, mà lại hắn đối huyền nguyệt đại lục sự tình tổng thể không hiểu rõ, vừa vặn cần người thật tốt nói một chút đâu. Hô, trông thấy Tô Tầm xuất thủ ngăn lại Ngự Kiếm Tông người, vô song các người đều là thật to nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối coi là thật muốn nhúng tay việc này, Đường Kiếm Nghiêu cầm kiếm, đôi mắt dần dần lạnh xuống. Vì lần này đoạt bảo, bọn hắn Ngự Kiếm Tông nhiều lần mưu đồ mới lăn lộn đến vô song các phi thuyền, hiện tại đã giết sạch tất cả đi thuyền hành khách diệt khẩu. Đối món đồ kia là tình thế bắt buộc. Thật không nghĩ đến nửa đường giết ra cái rào cục, hết lần này tới lần khác tu vi của người này còn không yếu, để người không dám làm loạn. Đường Kiếm Nghiêu chỉ cầu đối phương có thể kiêng kỵ Ngự Kiếm Tông thanh danh, chủ động thối lui. Thật tình không biết Tô Tầm nghe đều chưa nghe nói qua. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, lạnh lùng phun ra một chữ. Bản tọa làm cái gì cần hướng ngươi giải thích, đã như vậy tại hạ liền cho tiền bối cái mặt mũi. Đường Kiếm Nghiêu thu liễm trên mặt vẻ giận dữ, tất cung tất kính thi lễ một cái, sau đó quay người muốn đi gấp. Đối phương tu vi sâu không lường được, hiện tại trở mặt hoàn toàn liền là đường đến chỗ chết, Đường Kiếm Nghiêu không có ngu như vậy. Trước nhận sợ, dù sao đã ghi lại người kia bộ dáng, đợi sau khi trở về bẩm báo tông môn, để tông môn điều động tu vi cao thâm trưởng lão xuất thủ đoạt lại bảo vật là đủ. Đến lúc đó người này còn không phải một con đường chết. Nhưng trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì lại há có thể giấu giếm qua Tô Tầm cái này chuyên nghiệp lão âm tể. Chó cắn người đều không gọi, đạo lý này Tô Tầm vẫn hiểu, cho nên hắn thích đem chó đánh chết. Bản tọa để các ngươi đi rồi sao? Tô Tầm hững hờ nói một câu, khí cơ tại trong lúc vô hình khóa chặt Ngự Kiếm Tông người. Đường Kiếm Nghiêu sắc mặt đột nhiên tái đi, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Tiền bối, ta Ngự Kiếm, người Ngự Kiếm Tông cùng bản tọa có liên can gì? Tô Tầm cười khẩy, đạp không mà lên, một tay nhô ra. Giờ phút này, phảng phất hư không vỡ vụn, Đường Kiếm Nghiêu mắt lộ ra bối rối, lúc này đã muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cắn răng tế ra một mặt thuẫn ngăn cản. Oanh, tấm chắn trong nháy mắt hôi phi yên diệt, Đường Kiếm Nghiêu thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Sau một lát, gió thổi qua, hóa thành bột mịn. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ Đường Kiếm Nghiêu cứ thế mà chết đi. Tiền bối tha mạng a, cầu tiền bối khai ân a, còn lại Ngự Kiếm Tông đệ tử tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, nhao nhao quỳ xuống cầu xin tha thứ. Quảng cáo, nói một chút các ngươi muốn cướp chính là cái gì? Tô Tầm đứng chắp tay, gió nhẹ mây bay hỏi. Vô song các lão nhân sắc mặt cứng đờ, biết Tô Tầm đây là vì dự phòng bọn hắn đùa nghịch thủ đoạn. Một Ngự Kiếm Tông đệ tử thốt ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tiền bối, là một cái cực phẩm kiếm linh quả, cho dù là phàm nhân ăn vào kiếm linh quả cũng có thể biến thành tiên thiên kiếm thể. Cho dù là phàm nhân cũng có thể có công hiệu này, nếu như phối hợp từng cái tông môn bí pháp thì còn đến đâu. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Ngự Kiếm Tông giết nhiều người như vậy diệt khẩu, kiếm linh quả cái này đối tất cả tu kiếm người mà nói đều là cực phẩm bảo vật a, đáp đến không sai, bản tọa thưởng ngươi thống khoái. Tô Tầm nói xong, tại Ngự Kiếm Linh đệ tử ánh mắt hoảng sợ bên trong tay áo vung lên, kiếm quang như mưa rơi xuống. Người trẻ tuổi, không nói võ đức, trong chớp mắt mấy chục mệnh Ngự Kiếm Tông đệ tử đã nhao nhao mất mạng, khí tuyệt bỏ mình. Vô song các người đều là run lẩy bẩy, làm sao cảm giác đi sói, lại tới hổ đâu. Vị này giống như so Ngự Kiếm Tông còn muốn hung a, Huyền Nguyệt Đại Lục Linh Châu Ngự Kiếm Tông. Tam trưởng lão Tạ Linh Vận đột nhiên lòng có cảm giác, mở to mắt bấm đốt ngón tay lên, sắc mặt khó coi. Hắn thân truyền đệ tử Đường Kiếm Nghiêu chết rồi, nhưng thời không bên trong vết tích lại bị người triệt để xóa đi, để hắn không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nhìn đến xuất thủ ít nhất là chuẩn thánh. Mà lại là xây thời gian chi đạo chuẩn thánh, nếu không làm không được xóa đến triệt để như vậy. Khá lắm vô song các xem thường các ngươi, bất quá ta Tạ Linh Vận đệ tử lại há có thể chết vội. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.